Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2648, chương 2648, Bất Diệt Hài Cốt. Ngưng giới cảnh, chuẩn giới sứ cảnh, cả hai chênh lệch xác thực cực lớn. Bây giờ đối với thượng giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả, không sử dụng thần khí dưới tình huống, cũng có quần nhau chi lực. Tần Mặc thở dài, trước khi tại sân khấu lên, cùng cái kia thon gầy nam tử giao thủ, có thể nói là thủ đoạn, thần khí ra hết, mới có thể cùng chi quần nhau. Hơn nữa, hay là cái kia thon gầy nam tử trạng thái, cũng không đến đỉnh phong, nếu không, lúc ấy cũng không cách nào tới chống lại. Hiện tại, tại không sử dụng ba hư linh linh dưới tình huống, Tần Mặc cảm thấy bằng bản thân lực lượng, có lẽ là có thể tới quần nhau. Đương nhiên, nếu là vận dụng đột phá sau đích thủ đoạn, phối hợp ba hư linh linh, cái này trong suốt thần hộp, cái kia thon gầy nam tử cho dù đỉnh phong lúc, cũng không cách nào tới tranh phong. Vèo, một đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện tại Tần Mặc bên cạnh, đúng là tới giống như đúc. Phảng phất là hai cái Tần Mặc sóng vai mà đứng, khó phân lẫn nhau, cái này phân thân thô phôi, rốt cục triệt để hoàn thiện đến sao? Tần Mặc đánh giá phân thân, kinh hỉ nói, đèn linh, tạm thời khí linh cũng là kinh nghi bất định. Tần Mặc cùng phân thân đứng chung một chỗ, đúng là nhất thời khó có thể phân biệt, đến cùng ai mới là chân thân, cái này hai đạo thân ảnh khí tức. Đúng là độc nhất vô nhị, tràn ngập vô cùng mênh mông sinh cơ, căn bản chính là hai cái Tần Mặc đứng ở nơi đó. Không thể tưởng được, lúc này đây lột xác, liền phân thân thô phôi cũng hoàn thiện, đợi cho sau khi trở về, có thể tướng phân thân thuật chính thức hoàn thiện. Hắn một người trong Tần Mặc gật đầu, phất tay tướng một đạo khác thân ảnh thu hồi, lộ ra vẻ hài lòng. Đèn linh, tạm thời khí linh giờ mới hiểu được, cái đó một cái là chân thân, cái đó một cái là phân thân, tựu là không rõ, vì sao là phân thân khí tức cũng mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ có được cùng Tần Mặc đồng dạng thực lực? Đương nhiên không có khả năng, phân thân chính thức chiến lực, liền ngưng giới cảnh vẫn chưa tới, bất quá, có thể mô phỏng khí tức của ta. Khó có thể phân biệt ra được đến. Tần Mặc cười nói, mô phỏng bản thể khí tức, khiến cho khó khăn dùng phân biệt ai thiệt ai giả. Đây mới là Tần Mặc đối với phân thân hoàn thiện, đầy nhất ý địa phương. Thử nghĩ tại trong khi giao chiến, bỗng nhiên khởi động phân thân hoặc địch, tại đối mặt cường địch lúc, rất có thể trở thành thắng bại mấu chốt. Chúc mừng chủ nhân. Đèn linh tự đáy lòng chúc mừng, Tần Mặc thực lực tăng vọt, đối với khí linh mà nói, thì là không thể tốt hơn tin tức, chủ nhân thực lực vượt cường, khí linh thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Tần Mặc có chút gật đầu, quay đầu nhìn về phía tạm thời khí linh, nói, hôm nay ta đã là cái này thần hộp nửa cái chủ nhân. Ngươi quyết định đi con đường nào? Nếu như không muốn trở thành thần hộp khí linh, ta có thể tìm một cái không thần khí, cho ngươi tiến vào trong đó. Tại đột phá lúc, cùng thần hộp bổn nguyên lực lượng dung hợp lẫn nhau, Tần Mặc đã có thể khống chế cái này thần khí một bộ phận năng lực. Cũng có thể làm được, lại để cho tạm thời khí linh theo thần trong hộp chia lìa. Đối với tạm thời khí linh mà nói, cái này thần hộp kỳ thực là một cái trói buộc, cũng không có thể điều khiển thần hộp, lại vô pháp ly khai, chỉ có thể vĩnh viễn trêu chọc ở tại chỗ này. Chủ nhân, ngươi nếu là có biện pháp, ta muốn trở thành cái này thần hộp chính thức khí linh. Tạm thời khí linh suy nghĩ một chút, nói như vậy nói, tốt, bất quá, muốn trở thành cái này thần khí chính thức khí linh. Có thể không dễ dàng. Tần Mặc gật đầu, đối với tạm thời khí linh lựa chọn, cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, tạm thời khí linh sinh ra đời, Tử Vi trở thành thần hộp khí linh, chỉ là muốn trở thành chính thức thần hộp khí linh, sở muốn kinh nghiệm quá trình chính là tương đương dài dằng dặc, cũng không phải một lần là xong. Có chủ nhân tại, ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Tạm thời khí linh nói ra, đồng thời cũng là như vậy nịnh nọt Tần Mặc. Đã như thế, chúng ta đi ra ngoài trước a. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, nhìn nhìn trong nhà đá vô số cỗ điêu khắc. Cái này thực là một gian bảo phòng. Nếu là có thể tướng những này điêu khắc bên trong đích áo nghĩa chi lực hiểu thấu đáo, thực lực của hắn tướng đưa thân đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đi ra ngoài đi, vèo, bốn phía không gian lưu chuyển. Tần Mặc thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Tái xuất hiện lúc, đã là ở đằng kia tòa cung điện chung. Tiền bối, Tần Mặc quay đầu, tự thấy được lão giả kia. Thứ hai cũng là vẻ mặt kinh dị. Chi tiết lấy Tần Mặc, không thể tưởng được a hát. Người tiểu tử này, thật sự kế thừa cái này thần hộp. Ta cái kia lão hữu cũng có thể nhắm mắt. Lão giả kia thở dài, có cảm khái. Tiền bối, ta còn có một kiện bảo vật không có tuyển a. Tần Mặc cười nói, lập tức, lão giả kia lắc đầu. Đối với Tần Mặc, Ngân Rừng, Hồ Tam gia tính tình, đều là có chút không nói gì. Thực là gặp bảo mắt mở đích ba cái gia hỏa, cũng không biết là ai lúc ban đầu tính tình. Cái kia bảo vật lựa chọn, tạm không nói đến, ngươi hay là nhanh lên đi ra ngoài. Ngươi cái kia chút ít các đồng bạn, tình cảnh hiện tại cũng không quá diệu. Lão giả nói như vậy lấy, giơ lên vung tay lên, một đạo màn sáng hiển hiện, bày biện ra trong sân rộng cảnh tượng. Song phương cường giả rằng co, có nhất xúc tức phát khắc nghiệt chi khí. Cái này bản không có gì, dùng tịch đội trưởng đợi thực lực, cho dù phong vũ điện chủ bên kia, chỗ thu hoạch gặp gỡ rất kinh người, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế. Nhưng mà, tại màn sáng trung hiện ra cảnh tượng, Tần Mặc chú ý tới, tại quảng trường bốn phía, có từng đạo thân ảnh đứng lặng, lặng yên không một tiếng động, tại nhìn xem lấy trên quảng trường chúng cường giả. Đây là, Tần Mặc cả kinh, nhìn về phía lão giả kia, đây là chuẩn chùm đám bọn họ mất đi hài cốt, có được linh trí, một mực tại nhìn xem mạnh nhất truyền thừa. Lão giả kia nói ra, lúc này đây, mạnh nhất truyền thừa bị vô thượng thánh bào đoạt được, khiến cái này chuẩn chùm hài cốt văn phong tới, muốn một lần hành động đoạt được mạnh nhất truyền thừa. Trên quảng trường cấm chế tuy cường đại, nhưng là, nếu là những này chuẩn chùm hài cốt toàn lực liên thủ, cũng có thể một lần hành động đột phá, đến lúc đó tự nguy hiểm. Những này chuẩn chùm lúc trước, rốt cuộc là như thế nào mất đi? Chẳng lẽ là tiền bối đợi ra tay? Tần Mặc hỏi cái nghi vấn này, cái kia thật không có, ta cùng cấm chế chi linh lưu ở chỗ này mục đích chính là vì tuyển ra người thừa kế. Những cái kia chuẩn chùm có thể đi vào đến, ngược lại là chuyện tốt. Lão giả kia lắc đầu, nói ra trước đây, ở chỗ này chuyện đã xảy ra. Trên thực tế, chỗ này bí địa từng đã là bên ngoài cấm chế, so với hiện tại cường đại gấp trăm lần, coi như là chùm cấp cường giả. Muốn xâm nhập trong đó, cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Lúc trước, những cái kia chuẩn chùm vì xâm nhập tại đây, bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới tới trên quảng trường. Lúc ấy, đã có một nửa chuẩn chùm, đều là dầu hết đèn tắt, tại trên quảng trường mất đi. Nghe nói những này qua lại, Tần Mặc chấn động không thôi, giờ mới hiểu được đối phương đợi có thể đi vào trên quảng trường, chính là lấy, nhờ những cái kia chuẩn chùm mở đường. Người cũng đừng tướng những này chuẩn chùm muốn có thật tốt. Lão giả kia thì là cười lạnh. Lúc trước, còn lại nửa số chuẩn chùm tại sân khấu tiến tới đi khiêu chiến, nhưng lại từng cái bị thua. Trong đó có một ít cũng là trở thành giam cầm sinh linh. Còn lại chuẩn chùm cũng là đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, cuối cùng nhất từng cái mất đi. Thế nhưng mà, thất bại như vậy cũng thành oán niệm, khiến cho những này chuẩn trùm hài cốt dần dần sống lại. Đối với mạnh nhất truyền thừa có lớn lao chấp niệm, cũng chính là bởi vậy, Hỏa Giác Sư, Tang Đại Nhân mới có thể khai quật đến cái kia chiếc chuẩn trùm tinh quan. Cũng dẫn theo đi ra ngoài, cũng là vì hấp dẫn mặt khác sinh linh tiến vào tại đây. Chuyện như vậy, đã không phải là lần thứ nhất, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, rất nhiều cường giả bởi vậy tiến vào tại đây. Đây cũng là lão giả, cấm chế chi linh nguyện ý chứng kiến. Về phần những cái kia chuẩn trùm hài cốt, thì là một mực nhìn xem mạnh nhất truyền thừa, muốn tướng chi làm của riêng. Kỳ thật, cái này là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, lẫn nhau duy trì lấy một loại vi diệu cân đối. Hiện tại, mạnh nhất truyền thừa đã có thuộc sở hữu, như vậy cân đối dĩ nhiên là bị đánh vỡ, mà trên quảng trường cấm chế cường độ, tắc thì không cách nào ngăn cản những này chuẩn trùm hài cốt liên thủ. Tiền bối, các ngươi không có cách nào đối phó những này chuẩn trùm hài cốt sao? Tần Mặc hỏi, có tự nhiên là có, bất quá, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng lại không dễ dàng. Nói như vậy lấy, lão giả kia tiến lên, thấp giọng cùng Tần Mặc mật ngữ, cáo chi có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Cái này, có chút khó khăn a hát, cũng có chút nguy hiểm. Tần Mặc nghe xong, không khỏi là cau mày nói. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đây là phương pháp tốt nhất. Nếu không, nếu để cho một cỗ chuẩn trùm hài cốt đào thoát, các ngươi về sau cũng sẽ biết vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chuẩn trùm hài cốt cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Coi như là trùm ra tay, cũng chưa chắc có thể tướng chi triệt để gạt bỏ. Lão giả kia nói như vậy nói, Tần Mặc gật đầu. Rồi sau đó nói, tiền bối, trước tiễn đưa ta đi ra ngoài đi, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, đi thôi, lão giả kia phất tay, không gian chung quanh chấn động, Tần Mặc thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, trên quảng trường, cực lớn môn hộ trung truyền đến nổ vang, một đạo thân ảnh xuất hiện, Tần Mặc từ đó đi ra, trong lúc nhất thời. Ở đây chúng cường giả ánh mắt, nhao nhao tụ tập đến Tần Mặc trên người, nhất là Phong Vũ Điện chủ các loại. Ánh mắt càng là như lưỡi dao sắc bén, tràn đầy đầm đặc sát cơ. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc, rốt cục đi ra, cái kia mạnh nhất truyền thừa, nói không chừng là bị tiểu tử này đoạt được. Tang Đại Nhân bên này, rất nhiều cường giả ánh mắt chớp động. Chằm chằm vào Tần Mặc, muốn xem ra một ít mánh khóe. Nhưng mà, chúng cường giả thì là kinh dị phát hiện, cái này tuổi trẻ nhân tộc so sánh với trước kia, khí tức làm như không có thay đổi gì, ngoại trừ lực lượng chấn động càng thêm thâm thúy đi một tí, lại không có gì khác nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.